Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Long mi dài kẽ chớp, sự phiền não không thể che giấu. Hạ Duyên, nếu cha của Đồng Đồng tìm được cô sẽ trở về cùng hắn sao? Cuối cùng Tô Tử Lạc quay đầu lại cũng hỏi một câu làm cho Hạ Duyên không thể trả lời được. Cha của Đồng Đồng vô dĩ không biết đến sự tồn tại của con bé, tôi cũng không nghĩ tới sẽ cho hắn biết. Mà không biết vì sao Tô Tử Lạc luôn có cảm giác Hạ Duyên đang cất giấu chuyện gì đó. Cô cũng luôn nghĩ về việc này. Hiện tại cô không thể suy nghĩ được nữa, cô không tiếp tục hỏi, bởi vì bản thân cô cũng khó có thể tự giải quyết chuyện của mình. Cánh cửa phòng đóng chặt như muốn nhốt Dĩ Húc ở đây. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, cho tới khi có tiếng mở cửa và tiếng bước chân của người đàn ông vang lên. Anh đã đến rồi. Hắn mở mắt ra, đôi mắt màu trà vừa vặn chạm phải đôi mắt màu đen của một người đàn ông. Đúng vậy, là tôi. Bạch Thiếu Triết thoải mái ngồi xuống bên cạnh. Tôi rất vui, một lần nữa anh lại không chết. Tôi cũng cảm ơn anh đã cứu bánh bao nhỏ. Nhưng tôi sẽ không cảm kích anh đâu, bởi vì chuyện này đều là do anh gây ra. Là anh đã làm ảnh hưởng đến bánh bao nhỏ, làm cho nó mới nhỏ như vậy đã bị người ta hại. Dĩ Húc mím chặt môi, không thể nói lời nào, bởi vì Bạch Thiếu Triết nói đúng. Nếu không có hắn, Tề Chữ San về căn bản sẽ không ra tay với bánh bao nhỏ. Tôi không cần anh phải cảm kích. Bánh bao nhỏ là con của tôi, vì nó tôi có thể làm chuyện gì cũng không hối hận. Hạ lãnh đạo nói một tiếng. Bị bệnh lâu ngày mới khỏi, sắc mặt của hắn không được tốt như trước, nhưng khí thế thì vẫn như xưa, không hề kém. Lê Dĩ Húc, chúng ta thỏa thuận một hợp đồng đi. Bạch Thiếu Triết nhìn hắn một hồi, đột nhiên mở miệng. Đề nghị của hắn rất mờ ám, bởi vì nghĩ cho cùng, chỗ này cũng không phải là thời điểm bàn hợp đồng. Nếu anh có ý, chúng ta có thể về công ty bàn. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ ở đây bàn chuyện làm ăn. Lê Dĩ Húc thẳng thắn từ chối. Hiện tại hắn không có tâm trạng nói về hợp đồng, về làm ăn. Nhưng nếu chuyện này liên quan đến Tử Lạc và bánh bao nhỏ thì sao? Anh cũng không muốn hay sao? Được rồi, quên đi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng người khác. Hắn vừa nói vừa đứng lên, cũng là nghe được một từ khoan của Lê Dĩ Húc. Anh có ý gì? Lê Dĩ Húc ngồi thẳng người lên, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn muốn làm cái gì, suốt cuộc là muốn làm cái gì? Chính là ý như thế, giống như anh mong muốn chúng ta đến công ty của anh rồi bàn. Bạch Thiếu Triết nhếch môi nói một câu rất đơn giản. Tôi đồng ý với anh, em muốn nói chuyện gì tôi nghe. Lê Dĩ Húc nhìn bóng lưng hắn vội nói một câu. Không khí trong phòng bệnh lúc này dường như trở nên mỏng hơn. Lê Dĩ Húc phải há miệng để hít thở, còn Bạch Thiếu Triết cũng có vẻ như vậy. Chỉ là Thiếu Triết so với Dĩ Húc lại càng phải bình tĩnh hơn. Bạch Thiếu Triết ngồi xuống, vẻ mặt cười như không cười, cơ mặt có chút nhợt nhạt, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng bình tĩnh. Anh muốn gì? Tôi đang nghe đây. Lê Dĩ Húc nhìn về phía Bạch Thiếu Triết, thật sự không thể đoán ra trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ gì. Tôi có thể đem Tô Tử Lạc và bánh bao nhỏ trả lại cho anh, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện này đối với Lê Dĩ Húc anh mà nói sẽ không phải là chuyện đơn giản. Bạch Thiếu Triết khẽ vuốt cằm của mình, lời nói như gió, nhẹ nhàng mà lãnh đạm. Cả người Dĩ Húc cứng lại, không thể hiểu được hắn đang nói gì. Anh đang nói cái gì? Hắn nghĩ mình đã nghe nhầm. Anh không nghe nhầm đâu, Lê Dĩ Húc. Tôi nói tôi muốn dùng Tô Tử Lạc và bánh bao nhỏ để trao đổi với anh. Không biết anh có muốn đổi hay không? Có phải xem anh có thấy cuộc trao đổi này có đáng giá hay không đã? Bạch Thiếu Triết lặp lại một lần nữa, thậm chí có ý nói rõ hơn một chút. Bạch Thiếu Triết, anh coi bọn họ là cái gì? Trong lòng cô ấy luôn có anh, luôn nhớ đến những gì đã hứa hẹn với anh. Vậy mà anh coi bọn họ là hàng hóa hay sao? Lê Dĩ Húc đột nhiên tức giận, toàn thân có chút run rẩy. Tin rằng nếu lúc này hắn không kiềm chế, nếu không phải hắn đang là bệnh nhân, có thể bọn họ đã đánh nhau rồi. Tô Tử Lạc và bánh bao nhỏ là bảo bối của hắn, vậy mà có người dám mang bọn họ ra để trao đổi, là sao hắn không tức giận được? Hắn thật sự cảm thấy bọn họ là vô giá, thế nhưng họ lại không thể rời khỏi người đàn ông này. Anh lầm rồi. Bạch Thiếu Triết vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt như ngày thường, dáng vẻ dường như rất lạnh lùng. Bọn họ là người phụ nữ của anh, là con của anh, không phải là con của tôi. Tôi thích bọn họ, nhưng tôi lại càng thích trao đổi với Lê Dĩ Húc anh hơn. Tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ muốn biết rằng chuyện này anh có làm hay không, có chấp nhận hay không. Anh muốn cái gì? Vẻ mặt hắn rốt cục có thể khôi phục sự bình tĩnh. Đôi tay vẫn nắm chặt cái chăn trên người, dùng sức khiến cho vết thương đang bị rỉ máu. Tập đoàn Húc Nhật. Môi của Bạch Thiếu Triết khẽ mở, chỉ có 4 chữ, cũng khiến cho Lê Dĩ Húc cười lạnh một tiếng. Dường như hắn sớm đã biết được. Tôi còn đang suy nghĩ xem ở đây có thứ gì có thể làm cho anh thỏa mãn. Không ngờ khẩu vị của anh cũng không hề nhỏ, muốn tập đoàn Húc Nhật. Đúng vậy, sao nào? Anh không đổi hay sao? Tôi đây cũng không miễn cưỡng. Bạch Thiếu Triết đứng lên xoay người, nên bước đi ra phía cửa. Tôi có nói là sẽ không đồng ý hay sao? Câu nói của Lê Dĩ Húc ở phía sau không nhanh không chậm truyền đến tai, làm cho Bạch Thiếu Chất dừng bước, hắn xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net